Hầu phu nhân và đao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 3. Từ trấn lên huyện nha không xa, nếu đi nhanh thì chừng 2 khắc là đến. Hôm nay Phan Trường Ngọc rất may mắn, gặp người quen cũng định lên huyện, liền tiện đường ngồi nhờ xe bò của họ. Lúc đến huyện nha, vừa đúng lúc các nha sai cũng bắt đầu làm nhiệm vụ. Nàng báo tên của Vương Bộ Đầu với thủ vệ ở cửa, chẳng bao lâu sau đã được dẫn vào phòng trực phía sau nha môn. Lúc tuần tra mà gặp lưu dân hay đám ăn mày lang thang thì đưa hết tất cả về đại lao. Tết nhất đến nơi rồi, phải mở mắt cho kỹ. Hình như Vương Bộ Đầu đang căn dặn thủ hạ ở bên trong. Phan Trường Ngọc thấy vậy nên không tiện xông vào, chỉ đứng đợi ở bên ngoài. Vương Bộ Đầu dặn dò xong, khóe mắt liếc thấy Phan Trường Ngọc đang chờ ở cửa, liền giơ tay ra hiệu. Mấy vị bổ khoái liền cầm đao, lục tục đi ra ngoài, có vẻ là đi tuần tra. Lúc này Phan Trường Ngọc mới bước vào, nói: Vương thúc hôm nay bận rộn quá, con làm phiền thúc rồi. Ngoài trời rất lạnh, trong phòng lại đốt chậu than hồng ấm áp, trên mi nàng rất nhanh đã động lại một tầng nước mỏng. Vương Bộ Đầu rót cho nàng một chén trà gần xua lạnh, rồi nói: Bận hay không thì cũng đã quen rồi, năm nào mấy ngày này mà chẳng như vậy. Chỉ là dạo gần đây bọn sơn tặc lộng hành quá mức, giết chết không ít mạng người. Trên thì hạ lệnh kiểm tra nghiêm ngặt người lạ vào trong huyện. Ai không có hộ tịch, không có lộ dẫn đều bị bắt nhốt hết. Hai ngày nay còn phải trà soát các lưu dân nữa. Nghe vậy, Phan Trường Ngọc lập tức nghĩ tới việc Tạ Chinh hiện không có hộ tịch. Đôi tay lạnh buốt cũng bất giác siết chặt. Vương Bộ Đầu nhìn nàng, như thấy nàng đang lo lắng chuyện gì, bèn hỏi: Hôm nay còn đến là vì chuyện sang tên nhà đất của mình đúng không? Phan Trường Ngọc gật đầu, Vương Bộ Đầu liền nói: Có điều tao quên nói với con, đơn kiện của Phan Đại đã gửi lên rồi, trước khi vụ kiện khép lại, tài sản không thể nào sang tên được. Nhưng con cũng đừng lo, con đã cưới rể, đến lúc thằng Đường xử án, hoàng gia chắc chắn sẽ phán phần tài sản của cha mẹ con để lại cho con, nó chỉ phiền phức hơn một chút thôi. Phan Trường Ngọc không ngờ lại lắm thủ tục rắc rối như vậy. Nàng nhớ tới chậu nước lạnh mình tạt sau tường tối hôm qua, bèn hỏi: Dạ, vậy nếu hôm đó lên công đường mà đại bá con không tới thì sao ạ? Vương Bộ Đầu nhìn nàng rồi nói: Thế thì đơn kiện sẽ bị hủy, mà không lên công đường là coi như coi thường luật pháp, nhiễu loạn công chính. Phải đánh cho hắn ta 20 trượng để răn đe. Phan Trường Ngọc nghe xong thì hối hận thấu trời. Phải chi tối hôm qua nàng tạt nguyên lu nước ra ngoài tường thì tốt rồi. Vương Bộ Đầu hỏi: Còn hỏi chuyện này làm cái gì? Phan Trường Ngọc hò khẽ đáp: Chỉ là tò mò nên hỏi thử thôi ạ. Nàng ôm chén trà nóng, ngón tay vô thức vuốt viền chén, nói tiếp: Vương thúc, còn một chuyện nữa con phải nhờ thúc giúp. Cứ nói đi. Lúc này nàng mới kể rõ thân thế của Tạ Trinh. Tiền bạc và giấy tờ hộ tịch của phu quân con đều bị sơn tặc cướp hết, giờ đã vào ở rãi nhà con muốn giúp chàng làm lại hộ tịch. Nụ cười trên mặt Vương Bộ Đầu lập tức biến mất. Một lúc lâu sau ông mới nói: Đúng ngày thời điểm này, muốn làm lại hộ tịch thật sự không dễ đâu. Nhưng đến khi Phan Trường Ngọc và Phan Đại lên công đường thẩm vấn, nếu nàng nói rằng nàng đã cưới rể, thì huyện lệnh nhất định sẽ hỏi chàng rể kia là người nơi nào. Nếu không có hộ tịch để chứng minh thân phận, nói không chừng chàng rể kia cũng sẽ bị bắt vào đại lao. Đến lúc ấy, chẳng những nhà đất không giữ được mà ngay cả phu quân cũng gặp cảnh lao tù. Vương Bộ Đầu đi lại mấy vòng trong phòng trực, cuối cùng dậm mạnh một cái, rồi nói: Đi theo ta. Quan chủ bộ phụ trách hộ tịch của huyện Thanh Bình là bạn bè thân thiết với Vương Bộ Đầu. Nhờ mối quan hệ này, ông mới giúp Phan Trường Ngọc làm lại được hộ tịch cho phu quân. Nàng cảm ơn ông không biết bao nhiêu cho đủ, nhưng Vương Bộ Đầu chỉ nói: "Đừng nói chuyện này với ai hết, nếu không chính ta cũng có hậu quả không tốt. Năm đó cha cháu từng có ân cứu mạng với ta, hôm nay ta giúp lại cháu, xem như đã cho phụ thân cháu một cái ân tình." Phan Trường Ngọc vội bảo đảm: "Thúc đã giúp con ân lớn như vậy, con biết ơn cậu không kịp, sao dám lắm lời ra ngoài." Vương Bộ Đầu nhắc đến cố nhân không khỏi than thở: "Cha cháu đúng là người kỳ lạ, với bản lĩnh của ông ấy, năm đó hoàn toàn có thể vào nha môn làm việc, thế mà lại cứ muốn đi mổ lợn." Phan Trường Ngọc nói: "Những năm đầu cha con ra ngoài áp tiêu, mẹ con vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Sau khi cha con rửa tay gác kiếm, vì để mẹ con yên lòng cho nên mới muốn làm một nghề ổn định ạ." Chuyện này nàng đều nghe cha mẹ kể lại. Vương Bộ Đầu hiểu tính tình của bạn mình, chỉ thở dài không nói thêm gì. Sau khi từ biệt, Phan Trường Ngọc ghé tiệm bánh kẹo mà em gái nàng thích nhất, mua một gói kẹo mạch nha mang về. Nàng vốn còn tính là sau khi sang tên nhà đất, sẽ bán mấy mẫu ruộng ở quê đổi lấy bạc, tiện thể mua thêm ít đồ Tết mang về, cũng có thêm tiền mua lợn và lợn giống. Nhưng kế hoạch lại biến hóa vô chừng, tài sản tạm thời không thể sang tên, mà trong túi nàng lúc này chỉ có chút tiền mừng của bà con láng giềng đến uống rượu cưới hôm qua, cộng lại chưa tới một lượng. Thuốc bổ mà nàng định mua cho Ngôn Chính tất nhiên cũng không kham nổi nữa. Nhưng nàng cũng không tiện trở về tay không. Thấy ven đường có người bày bán dây cột tóc, giải cột đầu các loại, nàng liền bỏ ra mấy văn tiền mua cho hắn một dây cột tóc màu xanh đậm. Ngoại trừ ngày đại hôn hôm đó, hắn hầu như cũng không buộc tóc nữa. Phan Trường Ngọc đoán rằng đó là vì hắn không có dây buộc tóc. Dây buộc tóc màu đỏ cho đại hôn không phù hợp sử dụng ngày thường, vì vậy nên nàng mới mua cho hắn một cái. Khi Phan Trường Ngọc đang trả tiền, một nam nhân ăn mặc rách rưới lao về phía trước mặt nàng, thậm chí còn hoảng sợ xô ngã mấy quầy hàng. Quan sai đuổi theo vừa chạy vừa hét: "Đứng lại!" Người kia nào dám đứng chứ, càng chạy thục mạng. Mấy sai dịch cũng gấp rút đuổi theo. Ban đầu Phan Trường Ngọc còn tưởng người đó phạm tội gì, nhưng kế bên có người chật một tiếng rồi nói: "Tần Hoàng lên nhậm chức rất thiêu ba ngọn lửa, vị tiết độ sứ mới tiếp quản Huy Châu này quả không hổ là người Ngụy gia, mượn danh dẹp sơn tặc vậy mà chẳng thấy điều binh đi vây quét sơn tặc, trái lại dồn lửa hết lên đám lưu dân chạy nạn từ phương Bắc. Những người ly hương lánh nạn kia vô tội biết bao nhiêu." Thì ra là sai dịch đuổi theo lưu dân chạy nạn. Nhớ đến lời Vương Bộ Đầu nói, lòng Phan Trường Ngọc dâng lên chút cảm giác khó tả. Nàng nhìn người vừa nói, y cùng mấy người bên cạnh đều mặc trường sam kiểu dáng giống nhau. Loại trường sam nàng thấy Tống Nghiễn từng mặc. Đó là y phục thống nhất của trường huyện. Xem chừng họ đều là học sinh trong trường. Một người đồng hành bên cạnh cười nhạt: "Cha con Ngụy gia một tay che trời, hoàng quyền thì suy yếu, cả triều đại dẫn đã mục đuống đến tận gốc rồi. Giờ binh quyền của Huy Châu cũng rơi vào tay Ngụy gia. Theo ta thấy, triều đại dẫn này đổi luôn sang họ Ngụy cho rồi." Phan Trường Ngọc lớn đến trường này, tuy chưa từng rời khỏi huyện Thanh Bình, nhưng nàng cũng biết cha con Ngụy gia trong miệng họ là ai. Tể tướng đương triều Ngụy Nghiêm 16 năm trước, sau khi Thái tử Thừa Đức trúng tên tử trận tại Cẩm Châu, lão hoàng đế vì bị thương quá độ mà băng hà ngay sau đó. Chính Ngụy Nghiêm đã nâng đỡ ấu đế lên ngôi, nắm chính sự suốt hơn 10 năm. Nay trong thiên hạ, dân đại giận chỉ biết có tể tướng, chẳng còn nhớ đến hoàng đế nữa. Còn con trai của ông ta, Ngụy Tuyên, lại càng tự xem mình là thái tử, chẳng biết trên tay đã nhiễm bao nhiêu máu của trung thần lương tướng. Nói hắn tội ác chất chồng cũng không quá lời. Bách tính bình thường bôn ba vì miếng ăn, những tin tức nghe được vốn đều là quan phủ cố ý tung ra. Muôn vàn chuyện trong triều vẫn là những sĩ tử đang ôn luyện cầu công danh này mới biết rõ ràng hơn. Phan Trường Ngọc không khỏi giận tai, lắng nghe tiếp. Kẻ nói chuyện lúc nãy lại cất lời: "Không còn Vũ An Hầu trấn giữ ải Tây Bắc, thì thiên hạ còn yên ổn được bao lâu cũng khó nói. Ngụy Nghiêm ông ta dù có giả tâm, chỉ e cũng không có gan ngồi lên Long ỷ. Danh hiệu Vũ An Hầu Tạ Trinh trong triều đình lẫn dân gian đều là cái tên vang dội như sấm, nhưng khen chê lẫn lộn. Cha ruột của hắn chính là vị hộ quốc đại tướng quân Tạ Lâm Sơn, người từng theo thái tử thừa đất thân chinh đến Cẩm Châu, trúng vạn mũi tên mà vẫn chống chiến kỳ không ngã, đứng thẳng mà chết trên trận địa. Còn cậu ruột của hắn lại chính là Ngụy Nghiêm, kẻ quyền khuynh triều giả hơn 10 năm nay. Thân thế như vậy vốn đã đầy tranh luận, huống hồ hắn còn được cậu mình nuôi lớn, các triều thần tự nhiên xem hắn là người Ngụy gia. Mà thủ đoạn của Tạ Trinh quả thực sắt đá tàn khốc hệt như cậu hắn. Trận đánh làm nên tên tuổi hắn năm 17 tuổi, tái chiếm Cẩm Châu, cho đến bây giờ nhắc lại vẫn khiến cho người ta giận tóc gáy. Nghe nói sau khi công thành, hắn thẳng tay đồ sát, ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha. 800 thân kỵ dưới trướng, giáp trụ toàn nhuộm đỏ máu. Từ đó thiên hạ gọi họ là huyết y kỵ. Người Bắc Quyết vừa nghe đến tên hắn liền kinh hồn tán đảm. 12 châu Liêu Đông bị Bắc Quyết chiếm đi từ đời trước, cũng chính là hắn đoạt về. Nhờ những chiến công rực rỡ ấy, năm đôi mươi hắn đã được phong làm Vũ An Hầu. Dùng vũ lực để giữ an, từ xưa đến nay chỉ có một mình hắn mang được tước hiệu này. Chính vì Ngụy Nghiêm có trong tay một thanh đao sắc bén vô song như hắn, mới có thể chiếm cứ vị trí tể tướng, gạt bỏ hoàng quyền, thao túng triều chính cho đến nay. Triều thần vừa công kích Tạ Trinh là người của Ngụy gia, lại vừa trông cậy hắn trấn giữ biên thuyền. Thậm chí có người còn quả quyết, hắn trấn thủ biên cương thì thiên hạ yên, hắn mà dòm ngó triều chính thì càng khôn đảo lộn. Lúc này, nghe thư sinh kia nói không còn Vũ An Hầu trấn giữ đại quan Tây Bắc, Phan Trường Ngọc không khỏi lấy làm lạ. Xong có người nhanh hơn nàng hỏi ngay. Hả? Vũ An Hầu đã xảy ra chuyện gì? Thư sinh kia đáp. Các người còn không biết sao, sau đại chiến ở Sùng Châu, Vũ An Hầu sống chết không rõ, nhưng binh quyền của ngài ấy ở Huy Châu đã bị Ngụy Tuyên tiếp quản rồi, có lẽ ngài ấy đã chết. Quần chúng lập tức xôn xao, phần nhiều là nghi ngờ lời hắn nói là thật hay giả. Người đời tuy hận Vũ An Hầu là lưỡi đau trong tay Ngụy Nghiêm, cũng sợ hắn coi mạng người như cỏ rác giết chóc vô tình, nhưng không thể phủ nhận, hắn chính là trụ cột Tây Bắc của đại vận. Cột trụ này mà gãy, trong triều còn ai chống đỡ nổi bầu trời phương ấy? Thư sinh bị hỏi tới tấp, bực mình nói. Nếu không tin thì tự đi hỏi đi, xem Tây Bắc có phải vừa mới đổi tiết độ sứ hay không. Phan Trường Ngọc nghe bao nhiêu chuyện quốc sự đại cục, trên đường về lòng vẫn thấp thỏm không yên. Tế Châu ở sát cạnh Sùng Châu, nếu chiến sự lan đến Tế Châu, nàng và muội muội phải chạy nạn đi đâu đây? Nhớ đến việc Ngôn Chính nói hắn chính là chạy nạn từ Sùng Châu tới. Nàng thấy về nhà có thể hỏi hắn thử. Không chừng hắn có thể biết được một số chuyện liên quan đến Vũ An Hầu trên chiến trường Sùng Châu. Nhưng mà Sùng Châu chẳng qua là phản vương làm loạn, sao đến cả chiến thần của đại vận cũng thất thủ ở đó chứ? Đã thêm một đoạn nữa là đến đầu ngõ. Nàng gặp một phụ nhân sống trong ngõ, bèn niềm nở chào hỏi. Đào Thẩm đi chợ ạ? Phụ nhân gật đầu, nhưng lại do dự muốn nói lại thôi. Trên mặt còn mang mấy phần ngượng ngập kỳ cục. Phan Trường Ngọc cảm thấy rất lạ, đang định tiếp tục bước về nhà, thì phụ nhân kia lại lộ vẻ khó nói, giọng ngập ngừng. Người của sòng bạc lại tới nhà cháu rồi, phụ quân kia của cháu thì... Lời còn chưa dứt, bóng người trước mắt chợt loáng lên. Phan Trường Ngọc đã từ mé tường vớ lấy một cây đòn gánh, bước chân gấp rút lao thẳng vào trong ngõ. Phụ nhân không ngờ nàng lại nóng nảy đến như vậy, vội vàng kêu. Nè, phu quân của cháu không có bị thương, là người trong sòng bạc bị hắn đánh cho gãy chân đó. Chỉ tiếc Phan Trường Ngọc đã chạy xa, hoàn toàn không nghe rõ. Từ xa, nàng đã thấy trước cửa nhà mình lại tụ tập một đám người xem náo nhiệt. Tim nàng lập tức thắt chặt, bàn tay nắm đòn gánh cũng siết mạnh thêm mấy phần, quát lớn. Tránh ra! Người vây xem thấy nàng xách đòn gánh lao như gió tới, vội vàng tản sang hai bên. Lúc này, tên quản sự của sòng bạc là Kim Gia đang chống một cây gậy dài, nhẹ nành trợn mắt, bước ra khỏi cánh cửa đã bị đập phá của Phàn Gia. Hắn còn chưa kịp phản ứng trước khí thế hùng hổ của Phàn Trường Ngọc, đã bị một cú đòn gánh quật ngang, cả người bật sang một bên rồi ngã sóng xoài không dậy nổi. Phàn Trường Ngọc chống đòn gánh xuống đất, ánh mắt quét vào trong sân đang định quát nạt. Nhưng vừa nhìn vào, đã thấy đám tay trơn của sòng bạc, ai nấy mặt mũi tái mét. Những kẻ đang định lết trơn bỏ chạy cũng đổi tư thế, thành co chân rụt vào, rụng như cậy sấy. Bên trong, trên chiếc ghế đặt dưới mái hiên, có một nam nhân nghiêm nghị, khuôn mặt u ám đang ngồi đó, trong tay cầm một chiếc nạn. Đám tay chân bị kẹt ở giữa tiếng thoái lưỡng nan, nhất loạt co ro trong sân. Một đám nam nhân cao to thô kệch, giờ trông chẳng khác nào mấy cây cải úa tội nghiệp. Phàn Trường Ngọc chân hững, nàng nhìn nam nhân ngồi dưới hiên, không dám tin vào mắt mình. Tất cả những tên này là do hắn đánh. Hắn thường tích đầy mình, đi đứng còn phải chống gậy, vậy mà có thể đánh ngã cả đám này. Những người hàng xóm đứng ngoài xem náo nhiệt còn tưởng rằng Phàn Trường Ngọc lại muốn đánh người một trận, nên vội vàng khuyên can. Hơi Trường Ngọc đừng có đánh nữa, phu quân cô đánh người ta thê thảm lắm rồi, cả bọn đều bị đánh gãy chân hết, còn không biết phải đền bao nhiêu tiền thuốc nữa đó. Nghe đến hai chữ đền tiền, Phàn Trường Ngọc lập tức túm cổ áo Kim Gia, lúc này đang giả chết dưới đất, nhấc bổng hắn dậy. Mặt Kim Gia tái mét, hai dòng máu mũi còn đang chảy, cuốn quýt cầu xin. Phàn đại cô nương, Phàn đại cô nương, cô đại nhân đại lượng tha cho ta đi, ta không dám nữa đâu. Hắn giơ hai tay che mặt. Đừng đánh nữa. Phàn Trường Ngọc sa sầm mặt, chỉ vào cánh cửa đã bị phá hư, nói. Đồ cải thế hiếp người, cửa nhà ta đã bị các người phá thành thế này, tính sao đây? Phải tranh thủ tính sổ thiệt hại, tốt nhất khiến cho bọn họ, dù gãy chân cũng đừng hòng bắt mình đền tiền thuốc men gì hết. Nàng đưa mắt quét vào trong sân, lại thấy ngoài mấy tên chân tay đang co cụm mặt mày hoảng hốt, thì chẳng có bình lọ nào bị đập vỡ cả. Nam nhân ngồi dưới hiên, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng khí thế sắc bén như dao, sức ép nặng nề. Sau lưng hắn, cửa phòng vẫn nguyên vẹn. Rõ ràng, đám người sòng bạc này còn chưa kịp xông vào. Ánh mắt Phàn Trường Ngọc lại dừng trên người hắn mấy lượt. Thấy trên vạt áo của hắn có thấm một chút máu. Nàng lập tức tìm được cái cớ để tiếp tục mắng, giọng hung hăng. Phu quân của ta bị thương, mấy người đông người mà ỷ thế đánh một mình chàng, đánh cho ra nông nỗi này. Ngoại thương chưa nói, nội thương không biết nặng tới đâu. Khám đại phu phải tốn biết bao nhiêu là bạc. Kim Gia hoảng hồn, vội thò tay vào trong áo lục lọi, móc ra một nắm bạc vụn và mấy đồng tiền, dâng lên hết cho nàng. Ta đền tiền, Phàn đại cô nương thả ta đi đi. Phàn Trường Ngọc nghẹn lời, nàng chỉ muốn dọa những người trong sòng bạc này, nhưng sự tình biến hóa hình như có chút không đúng lắm. Chỉ vì nàng phân tâm một thoáng, tay lỏng hơn, Kim Gia liền sợ đến hồn bay phách lạc, đặt bạc vụn xuống đất rồi lăn lê bò toài chạy thục mạng. Bàn tay chân run rẩy trong sân thấy vậy ngẩn người một lúc, rồi cũng nối nhau móc tiền đồng trong người ra đặt xuống, sau đó kéo theo đôi chân khập khiễng mà lăn khỏi cổng nhà họ Phàn. Đám người đứng xem bên ngoài nhìn Phàn Trường Ngọc và phu quân bệnh tật tán nhỏ của nàng như nhìn hai con quái vật. Đám này vốn chuyên đi thu nợ cờ bạc, lại thường quấy rối dân chúng để thu phí bảo kê. Vậy mà, đây là lần đầu tiên có người không chỉ đánh gãy chân họ, còn lấy được bạc từ tay họ. Phàn Trường Ngọc cũng hơi ngơ ngác. Đến khi đám người vây xem tản hết, nàng mới chỉ vào cánh cửa bị đá bật khỏi bản lề, nghiêng ngả đổ vào bên trong mà hỏi. Cánh cửa này là bọn họ phá đúng không? Nam nhân ngồi dưới mái hiên gật đầu. Lúc này Phàn Trường Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm. Hay cuối cùng nàng cũng không oan uổng ai. Tâm trạng lẫn lộn, nàng cúi xuống nhặt mấy mảnh bạc vụn và đồng tiền dưới đất, rồi bước tới gần, nói: Ta thấy băng gạc trên người huynh thấm máu rồi, vết thương lại nứt ra nữa phải không? Tạ Trinh không lên tiếng. Phàn Trường Ngọc nhớ lại cảnh đám người ở sòng bạc, ai nấy đều khập khiễng rời đi, bèn nói: Huynh đang bị thương, sau này nếu còn gặp chuyện như vậy, nhận được thì nhận, cố gắng chờ ta về rồi hắn xử lý. Đối phương vẫn im lặng, khiến nàng cũng có phần lúng túng. Dù sao, tất cả rắc rối hôm nay đều do nàng mà ra. Vết thương cứ rách đi rách lại, chịu khổ vẫn là huynh thôi. Cuối cùng Tạ Chinh cũng mở miệng. Bọn họ ồn ào quá. Ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, lấy sóng mũi của hắn làm ranh giới. Nửa trên khuôn mặt chìm trong bóng râm dưới mái hiên. Nửa dưới phản chiếu ánh nắng. Vì sắc da trắng mà trông như phủ một tầng băng tuyết, vừa trong suốt vừa xa cách. Thật sự là một gương mặt đẹp đến mức sao lòng. Chỉ là tính khí chẳng thể nào gọi là tốt được. Nghe xong lý do của hắn, Phan Trường Ngọc bỗng ngẹn lời vài nhịp. Tạ Tình có vẻ cũng không muốn nói thêm, đứng dậy trở vào phòng. Tiểu Trường Ninh từ trong bếp rụt rè thò nửa cái đầu ra gọi. A Tỷ! Phan Trường Ngọc đi tới xoa đầu em gái, hỏi. Có bị dọa sợ không? Trường Ninh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ca ca! À, tỷ phu lợi hại lắm. Phan Trường Ngọc nghe em gái gọi nam nhân kia là tỷ phu thì sững sờ, đoán chắc là Triệu Đại Nương đã dạy. Nàng hỏi, đánh kẻ xấu lợi hại hả? Tiểu Trường Ninh gật đầu thật mạnh. Bọn họ gọi tỷ phu là tiểu bạch kiểm, còn mắng tỷ phu là đồ què, thế nên tỷ phu đánh cho bọn họ què hết. Nhắc đến chuyện này, đôi mắt của cô bé sáng rực. A tỷ! Tiểu bạch kiểm là ý gì? Có phải nói mặt tỷ phu rất trắng không? Phan Trường Ngọc nhớ lại những lời mình đã nói với hắn ban nãy. Lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Nàng dặn. Đó là tiếng xấu người ta dùng để mắng người, nên nên không được nói, biết không? Trường Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Phan Trường Ngọc đưa cho cô bé gói kẹo mạch nha mới mua, dặn bé chơi trong sân đừng có chạy xa. Sau đó nàng đi tìm thuốc trị thương trong nhà. Đến trước cửa phòng Tạ Chinh, hơi chần chừ rồi gõ nhẹ. Có chuyện gì? Giọng nói nam nhân lạnh nhạt mà trầm ấm từ trong phòng vọng ra. Ta mang thuốc tới cho huynh. Bên trong im lặng khá lâu. Phạm Trường Ngọc mím môi, cuối cùng vẫn nói. Ta xin lỗi, đáng lẽ ta nên nghĩ tới chuyện này. Huynh vào ở rể, bọn họ chắc chắn sẽ nói ra mấy lời khó nghe. Cửa phòng bất ngờ mở ra, khiến lời nàng đột ngột khựng lại. Có lẽ hắn vừa xử lý vết thương xong, áo khoác ngoài chỉ tùy ý vắt trên vai. Dây buộc áo trong chỉ cài vài nút phía dưới, mấy nút trên còn mở, để lộ xương quai xanh đẹp mắt và một khoảng lồng ngực rắn chắc. Gương mặt đẹp sắc nét đầy khí thế của hắn lúc này không mấy hòa nhã. Cô thấy ta đánh gãy một chân của bọn chúng còn chưa đủ sao? Phan Trường Ngọc vội vàng lắc đầu. Tạ Trinh khẽ nâng mí mắt. Vài câu của đám cặn bã ấy ta chẳng để vào đầu. Ta đã nói rồi, bọn chúng quá ồn ào. Hắn quay người vào phòng. Phan Trường Ngọc bước theo sau, vô thức hỏi. Có cần ta giúp huynh không? Đối phương bỗng quay đầu, liếc nàng một cái khó hiểu. Hắn thuận tay cài nốt dây buộc áo cuối cùng. Xử lý xong rồi. Phan Trường Ngọc im lặng. Nghe có như thể nàng mang thuốc đến là vì có ý đồ gì với hắn vậy. Nàng còn cầm cái dây buộc tóc mới mua. Lúc này mà đưa cho hắn thì chẳng khác nào thừa nhận mình thật sự có tâm tư riêng. Bị ánh mắt của đối phương đảo qua, nàng giữ vẻ mặt bình thản buộc thẳng lên đuôi tóc của mình. Cái này ta tự mua cho mình. Màu xanh đậm vốn không hợp với nữ tử. Vậy mà buộc lên tóc nàng lại toát ra một vẻ anh khí lạ kỳ. Thần sắc Tạ Trinh khẽ đổi, mang theo chút ý vị khó tả. Phan Trường Ngọc thì lại thấy mình gỡ gạt được chút thể diện. Tính nàng không phải loại hay để bụng, đặt lọ thuốc lên bàn xong liền kể chuyện mình đi nha môn hôm nay. Vương Thúc nói với ta Phan Đại đã nộp đơn kiện lên huyện nha rồi. Trước khi vụ việc định đoạt xong, đất nhà ta tạm thời chưa thể sang tên được. Chắc là sòng bạc bên kia còn nhớ chuyện lần trước mất mặt, lại thông đồng với Phan Đại muốn dùng cách này ép huynh bỏ đi. Trong mắt đám người ở sòng bạc, hắn chỉ là một người ngoài, vừa mới đến trấn Lâm An, không quen biết ai, lại bị thương tích, quả là dễ bắt nạt nhất. Người bình thường mà bị dọa đến tận cửa như vậy, sớm đã sợ mất mặt mà chạy trốn rồi. Mà, một khi phu quân của nàng bỏ đi, chuyện nàng cưới rể xem như uổng công. Nhà đất tới lúc đó vẫn thuộc về Phàn Đại. Người đang chẳng mấy để tâm đến lời nàng nói, bỗng nhiên thốt ra một câu. Điều luật về nữ hộ trong luật đại dần nên bổ sung thêm một mục. Nữ tử mồ côi cũng có thể tự lập hộ riêng. Phan Trường Ngọc biết phụ nữ ở quá thủ tiết có thể tự lập hộ làm chủ. Nhưng chuyện nữ tử mồ côi đứng ra tự lập hộ thì thật sự là chưa từng nghe. Những người cha mẹ mất sớm như nàng, theo lệ đều do thân tộc thu hồi nhà đất. Rồi người lấy đất đó phải nuôi họ đến khi có mối gả chồng. Nhưng nuôi thế nào còn tùy lương tâm của kẻ đó có bị chó gặm hay không. Hạng tàn nhẫn thì bán thẳng thiếu nữ vào thanh lâu. Còn thường thấy nhất là gọi dạ bảo vân, sai khiến như tôi tớ. Đến tuổi gả chồng thì đem bán như súc vật, ai bỏ nhiều bạc thì gả cho người đó. Nhớ lại lúc cha mẹ vừa mất, vợ chồng Phàn Đại đã đến cửa bảo muốn đưa nàng và Tiểu Trường Ninh về nuôi như con ruột. Nàng làm sao không biết đôi vợ chồng ấy là hạng người gì, chết sống cũng không chịu. Từ đó mới xảy ra chuyện Phàn Đại liên tục tới đòi giật lấy ghế đất. Rõ ràng nàng chẳng để ý lời của hắn nói, chỉ cười nhạt. Luật lệ là do đại quan ở kinh thành đặt ra, mấy đại quan đó trong nhà ai mà không tam thê tứ thiếp con cái thành đàn, muốn tuyệt hậu cũng không đến phiên bọn họ. Cho dù trong nhà thật sự chỉ còn lại một cô con gái sống nhờ họ hàng, thì họ hàng ấy cũng là người có thân phận, ăn mặc chẳng thiếu. Quan gia làm sao biết được nữ tử mồ côi trong dân gian phải sống khổ như thế nào mà lập luật vì họ chứ? Tạ Trinh im lặng không đáp. Trước khi gặp nạn, đúng là hắn chưa từng nghe đến cuộc sống của những nữ tử mồ côi ở dân gian. Thấy hắn không nói, Phan Trường Ngọc lại tưởng lời nàng nói quá sắc bén khiến hắn ngẹn lời, bèn vào đầu bứt tóc, cố sửa. Nhưng mà nếu thật sự có vị quan nào biết được tình cảnh của nữ tử mồ côi trong dân gian, chịu đứng ra kiến nghị lập luật thì đúng là chuyện tốt. Tạ Trinh thật ra đang cân nhắc tính khả thi của việc lập hộ cho nữ tử mồ côi. Triều đình đã giảm thuế dịch cho nữ hộ. Nếu như nữ tử mồ côi cũng có thể tự lập hộ, thì nên được hưởng như nữ hộ. Chỉ là một khi nữ tử mồ côi xuất giá hoặc cưới rể, trong nhà có thêm đinh nam thì không thể miễn thuế dịch nữa. Phần giấy tờ lúc ấy xử lý khá rườm rà. Phan Trường Ngọc nghe đến mơ hồ. Huynh am hiểu luật đại dận nhiều như vậy hả? Tạ Trinh biết mình đã nói quá lời, thu lại ánh mắt. Lăn lộn nhiều nơi nên biết thêm chút chuyện. Phan Trường Ngọc cũng chẳng nghi ngờ, lấy từ túi áo ra một tờ văn thư. À đúng rồi, giấy tờ hộ tịch của huynh làm xong rồi nè. Giờ quan sai đang truy bắt lưu dân lang thang, người ngoài vào thành mà không có hộ tịch hay là giấy thông hành là bị bắt liền. Cho nên làm lại hộ tịch là khó lắm, Vương Thúc phải nhờ vả mới làm giúp cho huynh được đó. Tạ Trinh nghe vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống mấy phần. Quan sai đang bắt lưu dân. Phan Trường Ngọc gật đầu. Trên đường về ta tận mắt nhìn thấy. Nghe nói Tây Bắc vừa đổi tiết độ sứ, sợ cuối năm giặc cướp quấy nhiễu cho nên mới ra lệnh như vậy. Nói đến đây, nàng bất chợt ngẩng đầu nhìn hắn. Ta còn nghe nói Vũ An Hầu chết ở chiến trường Sùng Châu, huynh chạy nạn từ Sùng Châu tới, có biết chuyện đó không? Không biết. Phan Trường Ngọc thở dài. Ai, nếu Vũ An Hầu thật sự chết rồi, thì đáng tiếc thật. Trên gương mặt tái nhợt của người đối diện thoáng hiện lên một nét trào phúng. Có gì đáng tiếc? Ánh ngày theo cửa sổ tràn vào, khiến cả căn phòng sáng bừng. Sự tươi tắn và rạng rỡ trên gương mặt thiếu nữ càng khó giấu. Nàng nói rất hiển nhiên. Đương nhiên là đáng tiếc. Triều đại dẫn mấy trăm năm có mấy ai được như Vũ An Hầu đâu. Nàng giơ tay đếm từng ngón kể cho hắn nghe. Cẩm Châu là yết hầu quan trọng của phương Bắc do ngài ấy đoạt lại. 12 quận Liêu Đông đánh suốt mấy chục năm, hao tốn không biết bao nhiêu trung lương danh tướng, cũng là ngài ấy thu về. Mặc dù người ta tranh cãi về trận Cẩm Châu rất dữ, nhưng năm xưa khi Cẩm Châu rơi vào tay Bắc Quyết, chẳng phải người Trung Nguyên trong thành cũng bị đồ sát đó sao? Năm đó Tạ lão tướng quân Hiên Ngang chết đứng để giữ trọn khí tiết, lại bị người Bắc Quyết phơi thay trên cửa thành. Mấy văn quan cầm bút phê phán, mắng Vũ An Hầu là tàn độc lạnh lùng. Nhưng những tướng sĩ và dân Cẩm Châu chết oan 16 năm trước, chẳng phải cũng vô tội ư? Dựa vào đâu mà đám người đó mồm mép vài câu là phủi sạch tội nghiệp của Bắc Quyết chứ? Không có Vũ An Hầu, ai sẽ bảo vệ được mảnh đất Tây Bắc chứ? Tạ Trinh đã nghe đủ thứ lời nghĩa khí lẫm liệt lên án hắn trong trận Cẩm Châu. Đây lại là lần đầu tiên có người đứng ra nói thay hắn. Trong lòng hắn dấy lên cảm giác lạ lùng, khiến hắn bất giác nhìn nàng thêm một lần nữa. Cô cũng to gan lắm, dám nói ra. Phan Trường Ngọc khó hiểu nhìn hắn. Quan nói là chuyện của quan, nhưng bách tính chúng ta cũng đâu có ngốc. Thủ đoạn của Vũ An Hậu trong quân đúng là tàn bạo thần, nhưng cũng đâu đến mức tội ác không thể dung như mấy văn nhân kia nói chứ. Dân chúng bình thường như ta không chửi bọn tham quan hút máu thì thôi, cớ gì lại quay sang chửi người giết chặt tàn bạo. Làm vậy chẳng khác nào đầu óc có vấn đề. Tạ Trinh nói, chẳng phải dân gian vẫn dùng tên hắn để dọa trẻ con ngừng khóc sao? Phan Trường Ngọc hơi xấu hổ, nói, cha ta lúc mổ lợn trông cũng hung tợn lắm. Người trong trấn cũng thường lấy tên cha ta ra dọa con nít đó. Tạ Trinh đưa tay xoa ấn đường, hồi lâu không nói. Sát khí và u ám trong lòng, kỳ diệu làm sao? Dường như tiêu tán được mấy phần. Đến bữa trưa, Phan Trường Ngọc trước tiên dâng hương lên bài vị của cha mẹ. Tạ Trinh đã nghe nàng kể về cha nàng nên cũng liếc qua bàn thờ trong gian chính. Vừa nhìn thấy tên ghi trên bài vị, hắn bỗng hỏi. Đại bá của cô tên là Phan Đại Ngô. Phan Trường Ngọc hơi kinh ngạc. Sao huynh biết? Tạ Trinh đáp. Bài vị của cha cô. Phan Trường Ngọc nhìn ba chữ Phan Nhị Ngô trên bài vị của cha mình, lập tức hiểu ý hắn. Nàng nói, cha ta vốn tên là Nhị Ngưu, nhưng hồi nhỏ bị lạc, lớn lên mới tìm lại được người nhà. Sau đó trong trấn ai cũng gọi cha ta bằng biệt hiệu Phan Lão Hổ, rồi dần dần gọi biệt hiệu luôn. Tạ Trinh chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tầm mắt hắn lướt sang bài vị mẫu thân của nàng, phát hiện trên đó chẳng có họ, chỉ có hai chữ Lê Hoa, nhìn như là người nhà quê tùy ý đặt tên. Hắn bèn hỏi, vậy tên cô và em gái là do ai đặt? Vì nhìn thế nào thì đôi vợ chồng kia cũng chẳng phải hạng người đặt ra được những cái tên như Trường Ngọc hay Trường Ninh. Phan Trường Ngọc đang bưng thức ăn lên bàn, đáp, là mẹ ta đặt đó. Nhắc đến mẹ mình, nét mặt nàng hiện chút kiêu hãnh. Mẹ ta lợi hại lắm đó, có thể đọc văn viết chữ, còn biết điều chế huân hương nữa. Mấy nhà đồ tể khác mỗi lần xong trên người toàn ám mùi, quần áo của nhà ta giặt sạch xong, mẹ ta đều xông hương một lượt, nên chẳng bao giờ có mùi khó chịu. Đôi mắt lạnh nhạt của Tạ Trinh thoáng hiện chút kinh ngạc. Nhà ngoài cô hẳn rất khá giả. Biết chữ hay biết điều chế huân hương, chỉ một thôi cũng chẳng phải nhà bình thường. Huống hồ lại biết cả hai, hẳn phải là người xuất thân từ gia đình nề nếp. Phan Trường Ngọc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp nhà ngoại, mẹ ta là người cha ta quen khi chạy tiêu năm xưa, cũng không phải là tiểu thư gì. Trước kia chỉ làm tỳ nữ trong nhà người ta thôi. Lê Hoa quả thật là tên của một tỳ nữ. Nếu như là tỳ nữ của nhà vọng tộc, biết những thứ đó cũng không lạ. Phan Trường Ngọc nói tiếp. Tiếc là ta dốt vô cùng. Hồi đó theo mẹ ta học chữ, cứ nhìn sách là đau đầu. Học được chế huân hương cũng không làm được. Nếu không thì bây giờ ta cũng có thêm đường kiếm tiền rồi. Tạ Trinh nhớ lại cảnh đang vung gậy đánh người hôm trước. Nói một câu ý vị không rõ. Có lẽ cô lại có thiên phú ở những mặt khác. Phan Trường Ngọc rất tán thành, gật mạnh đầu. Ừ, ta cũng nghĩ vậy đó. Nếu không nhờ theo cha ta học nghề bổ lợn, giờ chắc nhà đất đã bị cướp mất, phải dắt Ninh Ninh ra ngủ ngoài đường rồi. Bé Trường Ninh đang cố gắp một viên thịt, nghe vậy liền trợn đôi mắt to ương ước. Ninh Ninh không muốn ngủ ngoài đường đâu. Phan Trường Ngọc giúp em gái gắp viên thịt mãi không gắp được kia bỏ vào trong bát, rồi nói. Ừ, chúng ta không ngủ ngoài đường, sau này còn phải mua thêm một căn nhà lớn trên huyện nữa. Trường Ninh lúc này mới yên tâm, tiếp tục chiến đấu với chén thịt viên, thì thoảng lại nói đôi câu với chị mình. Trái với cảnh hai chị em ríu rít, Tạ Trinh gần như không nói một lời từ lúc cầm đũa. Quả đúng là ăn không nói, ngủ không ngáy. Cách ăn của hắn rất nhã nhặn, còn Phan Trường Ngọc thì không được như vậy. Làm nghề mổ lợn vốn hao sức, ngày thường nàng ăn nhiều hơn hẳn những cô gái khác. Nàng bưng hẳn một cái tô to tổ bố lên mà ăn. Trường Ninh thấy vậy cũng bắt chước, suýt chôn luôn cả mặt vào cái tô. Hai chị em, một lớn một nhỏ, động tác nhất quán một cách kỳ lạ. Đến khi ăn xong đặt tô xuống, còn thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Như thể vì tiếng thở đó mà bữa cơm cũng ngon thêm. Tạ Trinh sống đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử ăn cơm kiểu như vậy. Vẻ mặt rất vi diệu. Buổi trưa, Phan Trường Ngọc nhờ Triệu Thợ Mộc đến sửa giúp cánh cửa lớn đã bị hỏng, còn bản thân thì cầm tiền ra chợ đi mua lợn. Để lo chuyện thành thân đối phó với Phan Đại, quầy thịt mới khai trương của nhà nàng lại đóng cửa suốt 3 hôm. Nếu không mở lại ngay, danh tiếng mà nàng nhận được nhờ mớ lòng kho hôm trước coi như là uổng phí. Trước khi ra khỏi cửa, Tạ Trinh đột nhiên hỏi nàng. Nếu mẹ cô đọc sách biết chữ, trong nhà có giấy bút và nghiên mực không? Phan Trường Ngọc đáp. Có chứ, huynh cần dùng hả? Tạ Trinh gật đầu. Phiền cô cho ta mượn một chút. Thế là Phan Trường Ngọc đi lục lại bộ văn phòng tứ bảo mà mẹ nàng từng dùng. Vì để quá lâu, giấy đã ngả màu, nghiên mực thì mẻ một góc lớn. Còn bút lông cừu đã tòe đầu như cái chổi nhỏ. Nhìn những thứ được đặt trước mặt, Tạ Trinh im lặng chốc lát, rồi mới gật đầu nói lời cảm ơn. Dù sao thì vẫn tốt hơn dùng than gỗ để viết trên vải. Phan Trường Ngọc cũng chẳng hỏi thêm hắn muốn giấy bút làm gì. Nàng chỉ nghĩ chắc là hắn biết chữ, lại bị thương ở chân. Ở nhà lâu quá đâm buồn tay buồn chân, nên muốn luyện chữ cho đỡ chán. Đợi nàng đi rồi, Tạ Trinh một mình trong phòng mài mực viết chữ. Mực kém chất lượng đến mức mài mãi mà vẫn không hòa đều. Hắn cố nén cơn bực muốn ném cây bút như lông gà lẫn thỏi mực vào cửa sổ. Kiên nhẫn, viết xong một bài thời văn trước khi Triệu Thợ Mộc sửa xong cửa. Hắn nhờ Triệu Thợ Mộc mang bài văn đến hiệu sách gần đó bán dùm. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, thời văn ở các hiệu sách chắc là bán rất chạy. Làm phiền thúc đi một chuyến đến đó, xem họ có thu loại văn này hay không. Triệu Thợ Mộc không biết chữ, nhưng nhìn cũng nhận ra nét bút của Tạ Trinh cực kỳ đẹp, bèn kinh ngạc hỏi. Hóa ra cậu cũng là người đọc sách hả? Tạ Trinh chỉ đáp. Thổ nhỏ đã từng học một ít, sau đó theo tiêu cục buôn ba khắp nơi cho nên cũng mở mang được chút kiến thức. Bây giờ bị thương, trên người không còn đồng nào, nên muốn thử xem viết thời văn có kiếm bạc được hay không. Hoàng thất suy yếu, tay bắt lại rối ren. Chỉ cần những bài văn này truyền ra ngoài, ắt sẽ khiến cho giới sĩ tử khắp thiên hạ dậy sóng, đồng loạt công kích lên án Ngụy gia. Cha con họ sẽ có chuyện lớn mà bận rộn, chẳng còn hơi sức đâu truy lùng tung tích của hắn. Một vài tin tức cũng có thể ngầm gửi đến cho thuộc hạ cũ thông qua những bài văn này. Dù sao thì Hải Đông Thanh tự dưng xuất hiện trong trấn cũng quá bắt mắt. Nếu là người có ý tìm tới, tất nhiên sẽ gây ra phiền phức. Triệu Thợ Mộc nghe hắn nói vậy, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cậu đúng là nam nhân tốt. Còn bé Trường Ngọc đó số khổ, mà cậu còn được nó cứu từ ngoài đất hoang về. Tám phần là duyên số của hai người. Cậu quan tâm nó được như vậy, tôi với bà nhà cũng yên tâm. Tạ Trinh biết, lão bá này đã hiểu lầm hắn nói muốn kiếm bạc là vì đau lòng nữ đồ tể kia. Hắn cũng muốn giải thích, nhưng trước mắt lại thấy không giải thích thì tốt hơn, cho nên chỉ có thể giữ im lặng. Trong mắt Triệu Thọ Mộc, sự im lặng ấy lại thành ra thừa nhận. Cảm giác khác lạ trong lòng Tạ Trinh lại càng đậm. Sợ Phan Trường Ngọc cũng hiểu lầm. Đợi nàng về nhà, hắn cố tỏ ra lạnh nhạt hơn thường ngày. Chỉ tiếc rằng gương mặt hắn vốn dĩ đã chẳng bao nhiêu biểu cảm. Còn Phan Trường Ngọc lại thuộc dạng thần kinh thô. Thành ra nàng chẳng nhận ra hắn khác ngày thường chút nào. Đêm xuống, Phan Trường Ngọc chọn giường ở gian bắc cho em gái ngủ trước. Rồi vào bếp, kho mẻ thịt lợn ngày mai sẽ mang ra bán. Nghĩ đến chuyện Ngôn Chính còn mang thương tích, đêm đến ắt sẽ sợ lạnh. Nàng liền xúc ít than hồng còn sót lại trong bếp bỏ vào chậu than, đem qua cho hắn. Đối với căn phòng mình sống hơn 10 năm nay, thói quen đẩy cửa bước vào vẫn chưa sửa được. Nàng vừa vào tới nơi liền phát hiện người kia lại đang cởi áo để bôi thuốc. Nhưng lần này nàng chẳng kịp ngượng ngùng, bởi cả tấm lưng của hắn đều loang máu, lớp áo lót trắng cũng đã dính không ít vệt đỏ. Ban ngày nàng định giúp hắn bôi thuốc nhưng hắn từ chối, nàng còn tưởng thương thế của hắn không nặng mấy, đâu ngờ lại rách toang như thế này. Khi nàng đẩy cửa bước vào, Tạ Trinh đã trâu đôi mày đẹp, định kéo áo lên, nhưng bờ vai liền bị một bàn tay nóng ấm mạnh mẽ ấn xuống. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau khiến toàn thân hắn gần lại, lông mày nhíu chặt hơn. Hắn theo bản năng muốn gạt bàn tay kia ra, nhưng đối phương lại giữ chặt không cho nhúc nhích. Hô hấp Tạ Trinh chợt khựng lại, trong mắt lóe lên chút sững sờ. Không biết là sững sờ vì sức lực của nữ tử trước mặt, hay vì nàng lại cả gan dám làm như vậy. Cô cái gì mà cô, huynh không cần mạng này nữa sao? Nhờ người bôi thuốc dùng thôi mà khó như lên trời chắc. Phan Trường Ngọc thấy những vết thương nứt toạc trên lưng hắn thì lập tức sầm mặt. Nàng thật không hiểu sao người này cứ cố chấp như vậy. Vết thương bị chảy máu đi chảy máu lại như vậy, phải tốn bao nhiêu bạc mới chữa khỏi đây? Khi nàng cầm lọ thuốc trên bàn rắc lên vết thương, không nhịn được mà lầm bầm. Một đại nam nhân sao lại đổng đảnh như vậy chứ? Thái Dương Tạ Trinh giật mạnh. Một bàn tay nàng vẫn còn đặt trên vai hắn. Nửa bả vai tựa như bị sắc nóng thiêu đốt, khiến hắn nhíu mày đến phát đau. Nam nữ thủ bất thân. Và Trường Ngọc đáp ngay. Một mình ta cổng huynh từ đất hoang về đây đó, thủ phải trả bất thân gì, sớm đã thân hết rồi. Lời vừa buông ra, căn phòng lập tức chìm trong trầm mặc. Và Trường Ngọc cũng nhận ra mình nói hố. Bình thường nàng ghét nhất mấy câu vàng vẽ kiểu sách vở, vậy mà người này cứ thích nói chuyện theo kiểu đó, làm nàng bực đến gãi đầu bứt tóc. Ý ta không phải là kiểu thân đó. Ây. Tạ Trinh cũng thoáng bối rối, sợ nàng lại buộc miệng nói ra cái gì càng đáng sợ hơn, hắn vội ngắt lời. Ta hiểu ý cô. Phan Trường Ngọc gật đầu lia lịa. Hiểu là tốt. Sợ hắn hiểu lầm nàng có ý gì với hắn, nàng cắn răng, liều mình nói dối. Huynh yên tâm, ta không có mưu đồ gì đâu, ta còn chưa quên vị hôn phu trước kia của ta mà. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, người ta vừa tuấn tú vừa thông minh, còn là người duy nhất trong huyện thi đỗ cử nhân, ta sao có thể nói buông là buông ngay được. Nói xong, da gà trên người nàng nổi lên từng mảng. Người trước mặt nhìn nàng với vẻ khó hiểu, chỉ buông một câu. Nàng bị thương. Phan Trường Ngọc chân hững. Tống Nghiễn có chết đâu trời. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vimeo Đọc Truyện Tình. Hãy nghe truyện trực tiếp tại kênh chính thức của mình để giúp mình có thêm động lực thực hiện nhiều bộ truyện hay nữa nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngày hôm sau, mới sớm tinh mơ, Phan Trường Ngọc đã mang thịt lợn tươi và thịt lợn kho đến quầy thịt của nhà mình. Chợ sớm đã rộn rạo tiếng rao của hàng rong. Mấy bà mấy cô quấn áo bông dày, xách giỏ đi chợ, đứng trước các sạp hàng chọn chọn lựa lựa, trả giá tới lui. Bày hàng lên thớt xong, nàng như thường lệ chào hỏi những người bán thịt có giao hảo với cha mình, nhưng bên kia đáp lại có phần miễn cưỡng. Phan Trường Ngọc đang thắc mắc, thì một đại nương đi mua thức ăn, có lẽ nhìn thấy thịt đầu lợn kho còn bốc khói nghi ngút của nàng, hương thơm quyến rũ đến mức cầm lòng không đặn, bèn hỏi. Có phải thịt đầu lợn kho này cũng là đồ tặng kèm không? Nàng nghĩ đại nương này nghe nói lúc trước nàng tặng lòng lợn kho nên mới hỏi như vậy, bèn vội vàng giải thích. Dạ, thịt đầu lợn này đâu có rẻ, gia vị kho cũng mát sao mà cho được ạ? Đại nương bĩu môi, mắt lại liếc sang phần lòng kho để bên cạnh, hỏi. Vậy thì món lòng kho này là đồ tặng à? Phan Trường Ngọc đáp. Hồi trước quầy của con mới mở lại để lấy hên cho nên tặng một bữa, giờ thì không tặng nữa, nếu đại nương mua thì 2 văn một lạng thôi ạ. À? Bà ta liền đổi sắc mặt. Mấy quầy thịt khác người ta đều cho không, sao của cô lại phải trả tiền? Lúc này Phan Trường Ngọc càng lấy làm khó hiểu. Đại nương nói mấy quầy thịt trong con đường này mua thịt đều tặng kèm lòng kho hết sao ạ? Bà ta đáp ngay. Không lẽ tôi gạt cô chắc, cô tự đi coi đi là biết. Cầm kỹ nha, đi đường cẩn thận đó. Đúng lúc này, bên quầy của lão quách đồ tể ở đối diện vừa chốt được một mối bán. Giọng nói vui vẻ to rõ của lão khiến Phan Trường Ngọc nhìn qua. Chỉ thấy phụ nhân mua thịt xong không chỉ cầm thịt lợn mà còn xách thêm một gói lòng lợn kho được bọc giấy dầu. Quách đồ tể thấy nàng nhìn thì lập tức quay mặt đi, giả vờ tiếp tục cắt thịt, làm như không thấy. Kế bên thớt thịt của lão đặt một cái thau lớn, đứng xa chẳng thấy rõ bên trong chứa gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc chắn là lòng kho. Phan Trường Ngọc trợn mắt. Lão già vô liêm sĩ này, trước kia lúc nàng tặng kèm đồ, lão ghen tị tới mức suýt nhào qua lật quầy của nàng, còn quát tháo bảo nàng tuyệt đối không được tặng nữa. Ấy vậy mà giờ chính lão quay sang dùng chiêu này để câu khách. nhìn tiếp sang mấy quầy bên trái bên phải. Trên thất thịt của quầy nào cũng đặt thao lòng kho. Bảo sao lúc nãy nàng chào hỏi, ai nấy đều có vẻ lung túng. Đại nương kia lại hỏi, vậy rốt cuộc cô có cho không? Không là tôi qua chỗ khác mua đó. Phạm Trường Ngọc đành nói, dạ cho. Dù sao, lòng lợn vốn chẳng đáng bao nhiêu. Gia vị kho nàng mua cũng là dùng chung cho cả mẻ lòng lợn và thịt đầu lợn. Xem như tiếp tục lấy lòng làm đồ tặng để tạo tiếng tăm cho món kho của mình. Lúc đi mua thịt sống, người đi chợ nhiều khi không phân biệt được thịt ngon và thịt dở. Nhưng lòng kho tặng kèm thì lại khác, màu sắc và hương thơm đâu thể nào giả được. Vậy lại càng có lợi cho nàng. Đại nương này đã ngắm nghía đồ kho của quầy nàng từ ban nãy. Chỗ khác kho màu tối xỉn, chẳng thơm gì mấy. Còn đồ kho của nàng thì đỏ bóng đẹp mắt, vừa nhìn là đã biết hàng ngon. Nghe nói có đồ tặng kèm, gương mặt bà liền nở nụ cười tươi rói. Vậy lấy cho ta 5 cân thịt mông nha. Trường Ngọc nhanh tay chặt 5 cân thịt, cân xong đưa cho bà, rồi xắt thêm 5 lạng lòng kho. Bà ta nhận lấy đưa lên ngửi, càng thơm nức mũi. Trước khi đi còn nói, đồ kho cho thêm của cô rất là ngon, để ta giới thiệu hàng xóm tới đây mua giùm cô cho. Phạm Trường Ngọc mỉm cười đáp dạ, còn nói lần sau sẽ tặng cho bà nhiều thêm một chút. Đại nương xách thịt đi về, vẻ mặt hớn hở thấy rõ. Những người xung quanh thấy bà ấy mua thịt tươi ở quầy của Trường Ngọc, rồi còn cầm thêm một gói lòng lợn kho. Lại nhìn màu sắc lòng kho bên quầy của nàng đỏ ống đẹp mắt, bèn nhào nhào đến hỏi giá. Cuối cùng, chẳng ai ngoại lệ, đều chọn mua thịt ở quầy của Phàn gia. Người đi chợ thấy chỗ nào đông, thì theo thói quen cũng nghĩ hàng ở đó ngon hơn, thế là kéo lại coi cho biết. Chợ sớm còn chưa hết buổi, thịt tươi và lòng kho ở quầy của Phàn Trường Ngọc đã bị mua sạch trơn, chỉ còn lại nửa cái đầu lợn kho chưa bán xong. Nhìn sang các quầy khác, số thịt họ bán được chỉ lèo tèo vài mối, mà cũng toàn nhờ quầy của Trường Ngọc hết thịt rồi người ta mới miễn cưỡng sang đó mua. Lão Quách Đồ Tể thấy cuối cùng cũng có khách ghé cố sức chào mời. Ngài nhìn coi, thịt bà chỉ hảo hạng đó, ta cũng có tặng lòng kho nha. Người mua ngó vào thau lòng kho xám xịt của lão, liền nhăn mặt lắc đầu. Bên tiệm Phàn Ký người ta tặng đồ kèm là lòng kho đỏ bóng, thơm nức. Cái này chẳng phải chỉ luộc rồi rắc chút muối thôi sao? Người mua đặt miếng thịt đã cầm lên xem xuống thớt, nói thẳng. Mai tôi đi sớm qua Phàn Ký mua cho rồi. Sau đó xoay người bỏ đi. Mặt lão Quách đen như đáy nồi, nhìn đống thịt của mình, lại nhìn thau lòng kho nhợt nhà kia, giận đến mức đá bật cái ghế bên cạnh, miệng còn buông ra mấy câu chửi thô tục. Mấy quầy gần đó dĩ nhiên đều thấy rõ cảnh này. Quầy của nhà Phàn Trường Ngọc lại nằm đối diện, nàng cũng nhìn không sót. Một chị vợ của người đồ tể quen biết với Phàn gia ghé tai Phàn Trường Ngọc nói nhỏ. Thiệt ra mọi người cũng không muốn tặng kèm gì đâu, chuyện này vừa tốn công lại cũng chẳng được gì. Khi chỉ có một tiệm tặng thì sẽ hút khách, nhưng cả con đường đều tặng mà hương vị chẳng ai nổi trội, thì buôn bán vẫn y như cũ, còn phải mất thêm mẻ lòng kho. Chị ấy nói thêm, nhưng mà cái lão hổ quách đó tâm địa còn lắt léo hơn cả tổ ông. Mấy ngày trước, lão ta ra lệnh không cho em đưa thêm đồ, kết quả ngày hôm sau lại bắt đầu đưa, cũng không ngại mất mặt. Nhà chị đi qua nói lý lẽ với ông ta, thì ông ta lại nằm ra đất ăn vạ. Mà trong nhà ông ta lại có người cậu làm sư gia bên cạnh huyện lệnh. Tất cả mọi người không có cách nào nói ông ta hết. Lại cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta cướp chuyện làm ăn buôn bán. Thế cho nên mới làm như vậy đó. Và Trường Ngọc hiểu, chị ấy nói vậy là vì sợ nàng hiểu lầm. Bèn nhẹ nhàng đáp. Dạ, em hiểu rồi tỷ tỷ. Thấy lão Quách hôm nay bị ăn quả đắng, chị vợ của đồ tể cũng khoái chí. Liếc qua một cái rồi cười khẩy nói, may mà em quay lại bán, để coi cái thứ lòng kho luộc với nước muối của lão cầm cự được mấy bữa. Quách đồ tể dựa hơi người cậu làm gia sư trong nha môn, lâu nay quen thói hống hách. Mấy người buôn bán dọc con đường này ai cũng ngứa mắt lão. Trước đây chỉ có cha của Trường Ngọc là không sợ đè đầu lão được. Từ khi cha mẹ nàng gặp chuyện, lão Quách càng tự coi mình là bá vương ở con đường này, ngày nào cũng la lối quát tháo. Phàn Trường Ngọc không thèm để ý nhiều đến Quách đồ tể ở đối diện nữa. Sau khi bán xong nửa cái đầu lợn cuối cùng, Nàng đem tiền trong ngăn kéo của mình ra đếm. Hôm nay, nàng mổ con lợn này chỉ hơn 80 cân, thịt tươi và thịt kho tổng cộng bán được hơn 300 văn.